Chương 3861 Tối cường thăng cấp hệ thống. Số 9999. Người đăng, Lạc Tử. Trong chớp mắt, hệ thống nhắc nhở âm thanh biến thành chói tai tê tê thanh âm, hãy cùng sắc. Bén móng tay cào pha lê một dạng, loại kia chói tai là khiến người ta tê cả da. Đầu cực kỳ cáu kỉnh. Tiếng chưa từng có. Minh Hinh đúng vậy, làm rơi đồ thời điểm, có thể là hệ thống nhắc nhở âm thanh lại. Biến thành như vậy. Long Phi rất khó chịu. Nhưng vâng, vào giờ phút này hệ thống càng thêm khó chịu. Trấn Đinh đột nhiên đâm vào Long Phi thần hải, Long hồn diệt, Long Phi linh. Hồn cũng là chịu đến kịch liệt trọng thương, mà hệ thống liền ẩn tàng ở linh. Hồn hắn ở trong. Cũng bỉ vì như thế, bị Trấn Long Đinh cho thoáng phá nói đến. A. A. Long Phi hai tay ôm đầu, thật giống như lỗ tai hắn trên mang theo tai nghe. Hắn hiện tại vừa muốn đem tai nghe hái xuống ngã xuống đất, có thể là không quan hắn làm sao khống chế cũng không được. Cái kia tê tê thanh âm chói tai càng ngày càng mạnh, Long Phi cả người cảm giác muốn điên. Đến cùng làm sao? Xảy ra chuyện gì a? Mịa nó. Ngươi thẳng thắn đưa ta hội địa cầu tính toán. A. A. Rất khó chịu. Trấn Long Đinh thương còn không có tốt, trong mi tâm còn có một cái lỗ máu. Toàn thân hắn cũng là thương, thân thể muốn phân liệt, hiện tại hệ thống lại. Xảy ra vấn đề, đã nghèo còn gặp cái eo, Long Phi thân thể run rẩy lên một cách điên cuồng, trong miệng máu tươi. Cũng là liên tục tuôn ra tới. Hắn thể liền muốn không chịu nổi hệ thống mang đến thống khổ. Miệng bên trong phun ra máu tươi đồng thời, còn phun ra bọt mép. Lúc này, một thế giới khác, một cái khoa học kỹ thuật phòng tối bên trong, một tên mang theo chiều sâu con. Mắt nam tử hai tay ôm đầu, hắn trước màn ảnh đúng vậy Long Phi, không ngừng co giật Long Phi, toàn thân cũng là thương Long Phi, hắn hai tay ôm đầu, hoàn toàn kinh ngạc ở. Tại sao lại như vậy? Không thể a. Hệ thống là trồng vào linh hồn hắn bên trong, coi như hắn thân thể diệt, chỉ cần linh hồn còn tồn tại liền sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì a. Vì sao lại xuất hiện loại này sai lầm số hiệu? Hệ thống đường ngắn sao? Không thể a, cái này hệ thống rõ ràng đúng vậy hoàn thiện nhất, tiên tiến. Nhất, không thể xuất hiện đường ngắn. Nam tử mi tâm trói chặt, lập tức hắn ở trên bàn gõ điên cuồng gõ vang lên. Thù a vào liên tiếp thật dài số hiệu, có thể là. Trên màn ảnh Long Phi thống khổ cũng ngoại trừ yếu bớt, hơn nữa cái kia liên. Tiếp số hiệu cho thấy đến kết quả là, hệ thống bị thương nặng muốn tan vỡ. Nam mi tâm hẹp càng sâu, cả người hắn cũng không tốt. Chỉ một lát sau, lại là thua vào một chuỗi thật dài chỉ lệnh, lẩm bẩm nói. Để hệ thống tinh linh tỉnh lại, làm cho nàng đến khống chế, nàng là trí não. Nên có thể khống chế được. Hắn nói hệ thống tinh linh đúng vậy nằm ở trong hệ thống ngủ muội tử. Từng phi trở lại hồng mông giới về sau hệ thống muội tử vẫn ngủ say. Căn bản. Ngoại trừ muốn tỉnh lại ý tứ. Cái này một chuỗi chỉ lệnh đưa vào kết quả còn là một dạng. Không thể bất kỳ phản ứng nào. Hệ thống muội tử cũng ngoại trừ tỉnh lại, cũng không có đi hệ thống điều khiển. Nam sắc mặt trở nên rất khó coi, cái chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trí não cũng không có pháp thức tỉnh. Còn là nói. Nam tử tròng mắt căng thẳng, trước đây Long Phi chỉ là đông. Đảo hệ thống sở hữu giả bên trong một người kiểm tra mà hắn là Long Phi đo lường viên, ở đông đảo hệ thống sở hữu giả bên trong, Long Phi là nhất làm cho hắn xem. Trọng, đặc biệt là Long Phi tính cách khoái ý ân cừu, đối với huynh đệ tình. Nghĩa, đối với nữ nhân yêu thương để hắn ước ao, vì lẽ đó vẫn trong bóng tối. Bảo hộ lấy Long Phi, theo hệ thống thăng cấp thay đổi triều đại, Long Phi xuất. Hiện một lần trí mạng sai lầm dẫn đến làm trên mặt từ bỏ, có thể là hắn lén. Lúc giấu giếm đến, đồng thời đem Long Phi hệ thống chương mới thăng cấp, trực. Tiếp để trí não khống chế, hắn cho rằng cái này là lớn nhất hoàn mỹ hệ thống. Nhất từ Long Phi chính mình đi chủ đạo, có thể là hiện tại. Hệ thống xuất hiện sai lầm để hắn không ứng phó kịp. Tốt mấy lần mệnh lệnh chỉ lệnh cũng mất đi hiệu lực, đối với Long Phi trong đầu hệ. Thống tạo thành không bất kỳ thay đổi. Hệ thống còn ở tan vỡ. Như... Hệ thống ở Long Phi linh hồn ở trong hoàn toàn tan vỡ nói, cái kia Long Phi. Hội xem còn lại thất bại giả một dạng, trực tiếp bị mạt sát, ở hắn hiện ở cái thế giới này, sở hữu hệ thống mang theo người cũng là thí. Nghiệm phẩm, thí nghiệm thất bại, vậy thì mạt sát không có bất kỳ cái gì tồn tại giá trị, hắn không muốn để cho Long Phi chết, hắn muốn cho Long Phi từng bước đi tới hắn thế giới này, để hắn biết là ai đang thủ hộ hắn, chính hắn cũng muốn cùng Long Phi thấy mặt một lần, nghĩ Long Phi có thể thay đổi thế giới này, hiện tại Long Phi không thể chết được. Có thể. Hắn lại nghĩ không ra biện pháp đi thay đổi Long Phi trong linh hồn tan vỡ hệ. Thống. Bùm bùm. Không đúng. Bùm bùm. Không được. Nhất xuyên số hiệu lại một chuỗi số hiệu, cũng bị phủ quyết trên màn hình. Long Phi co giật càng thêm lợi hại, hơn nữa hắn hiện vào lúc này không có nửa điểm. Phòng ngự năng lực, coi như một cái 10 tuổi tiểu hài tử đều có thể đòi mạng. Hắn. Làm sao bây giờ? Ý. Khó nói. Không có cách nào sao? Nam Mi tâm khóa chặt. Hắn không nghĩ tới trấn Long Đinh lại có thể thương tổn được Long Phi trong linh. Hồn hệ thống là trùng hợp. Còn đừng nguyên nhân, bây giờ nghĩ những này cũng không có tác dụng gì, nam tử liều mạng nghĩ. Không ngừng đi thử nghiệm, đúng vậy không biết rõ nên làm như thế nào. Xem hắn đưa vào chỉ lệnh không ngừng bị cắt bỏ. Hắn quyền hạn khống chế cũng càng ngày càng ít. Không được. Hắn không thể chết được, hắn còn là ta thần tượng, ta còn muốn cùng thần tượng. Gặp một lần đây. Nam tử mi tâm buông lỏng, làm ra quyết định, nhìn trên bàn gõ một cái kia đặc biệt nút màu đỏ. Hắn răng tần tần ấn xuống, nhìn màn ảnh bên trong Long Phi, nói, ê thật xin. Lỗi, ta chỉ có thể để ngươi bắt đầu lại từ đầu. Thật xin lỗi. Chỉ có hệ thống khởi tạo có thể bảo vệ mạng ngươi. Bất quá ê hệ thống khởi tạo nói, ngươi lại hội trở lại trong tay bọn họ, ngươi còn là. Hội một cái thí nghiệm phẩm. Chính số 999. Chính số 999 là Long Phi đánh số. Cũng tên hắn. Hận thế giới này, đánh số đúng vậy tên, thí nghiệm phẩm là ngoại trừ văn tự. Tên, chỉ có đánh số. Hồng nút bấm ấn xuống một khắc đó, nam tử tâm tình rất phức tạp, nội tâm rất khó chịu, bất quá. Trước màn ảnh Long Phi co giật thống khổ vẻ mặt chậm. Rải giảm thiểu hệ thống ở khởi tạo. Tan vỡ ngoại trừ tiếp tục. Kịch khởi tạo có thể ngăn cản. Từ nay về sau ngươi lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Thật rất xin lỗi, không có thể giúp đến ngươi. Tuy nhiên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Hơn nữa, y ở ngươi hiện tại thế giới ở trong còn có một cái hệ thống người, nếu như ngươi có thể dung hợp trong cơ thể hắn hệ thống số liệu nói không chắc e nam tử không hề nói tiếp. Bởi vì cái này quá chưa biết rõ. Màn. Cái này lại thời cơ nhỏ bé không đáng kể. Liền toán Long Phi gặp phải, cũng không nhất định có thể phát hiện đối phương. Cũng là hệ thống sở hữu giả. Trừ không phải hai người đều đang đợi đối phương. Chúc ngươi nhiều may mắn. Nam cười khổ một tiếng, cuối cùng hắn màn hình chuyển thành hắc bình, hắn đã mất đi đối với Long Phi quyền khống chế, cũng ngoại trừ đo lường. Quyền. Long Phi trong linh hồn hệ thống khởi tạo, hiện tại hắn máy dò tìm một lần nữa trở. Lại bên trong thế giới này khu thế giới, một tòa vô cùng to lớn trong kiến trúc, một cái hắc bình rất lâu màn hình đột nhiên sáng lên, trong hình là Long Phi.